Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, quyền phong gào thét. Điên rồi, thật muốn điên rồi, đây cũng là cái nào hai cái tên điên ở chiến đấu. Tai họa những người khác, quả thực có bệnh, suỵt, ta vừa rồi nhìn thấy màn đêm rồi, khẳng định là u già. Tốt nhất vẫn là đừng mở miệng, bị kia nữ ma đầu cho biết rõ, kia nhất định phải chết, bà mẹ nó, lại là kia điên nữ nhân, nàng đang cùng ai chiến đấu, nam khu còn có người dám cùng với nàng đánh sao, kia cũng khó mà nói, ta nghe nói hồi trước có cái mới tới, phi thường lợi hại, có hai loại sứ đồ lực lượng, đem phơ mau đều giết đi, còn đi kiếm u dạ phiền phức. Kết quả hai người đánh rồi không sai biệt lắm một tháng. Nhưng không biết rõ kết quả làm thế nào. Cùng ung dạ đánh rồi một tháng. Đây cũng là cái ngoan nhân a. Đúng vậy a, đừng nói nữa. Rút lui a. Diệp Sát cùng u dạ ở bầu trời bên trong chiến đấu. Phía dưới rừng cây bên trong còn có người ở. Tự nhiên là gặp xui xẻo. Rừng cây lớn diện tích bị phá hỏng. Nếu như từ không trung nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, rừng cây trung tâm phảng phất bị đào rỗng rồi một mảnh giống như cây cối sụp đổ, đại địa vỡ nát, đầy dãy thương di. Lúc này đồng thời, Diệp Sát giơ lên mưa kiếm lại chém, u giả vẫn không có nhượng bộ ý tứ, chính diện đón trên về sau, cùng mưa kiếm lần nữa đụng vào nhau, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Va chạm tiếng vang không ngừng xuất hiện, toàn bộ bầu trời phảng phất đều đang rung động. Thật mạnh, thật thật mạnh, Diệp Sát rõ ràng cảm nhận được rồi u dạ cường đại. Cũng không phải là đơn thuần bởi vì giao chiến lúc thi triển thực lực, mà là u dạ thực lực hoàn toàn đến từ u dạ bản thân. Diệp Sát cũng rất mạnh không có sai, nhưng là đối mặt với u dạ không ngừng oanh ra nắm đấm. Diệp Sát nhịn không được vẫn là sẽ sinh ra một chút ý nghĩ. Diệp Sát cường đại đến từ tử vong đoàn tàu. Có thể lý giải thành là ngày mốt cường đại. Ở trèo lên tử vong đoàn tàu trước đó, Diệp Sát chỉ là một cái người bình thường. Không có tử vong đoàn tàu, Diệp Sát chẳng phải là cái gì. U dạ cho rằng Diệp Sát gen tốt, coi là Diệp Sát bản thân cũng đủ cường đại. Chỉ có Diệp Sát tự mình biết rõ cũng không phải là như thế. Nhân loại tại phương diện chiến đấu gen thật rất tầm thường. Nhân loại đã từng có thể trở thành thế giới chúa tể, trở thành đỉnh chuỗi thực vật đồ ăn, cũng không dựa vào nắm đấm, mà là trí tuệ. Ở sinh vật tiến hóa phương diện, nhân loại cũng không cường đại, so với nhân loại càng hung ác sinh vật nhiều rồi đi. Một đầu lão hổ liền có thể tùy tiện đem mấy tên nhân loại cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, làm con người cầm lấy vũ khí, cầm lấy súng giới thời điểm liền coi là chuyện khác rồi. Cái này là trí tuệ lực lượng, mà u dạ cường đại hoàn toàn đến từ tự thân. Nàng cũng không có trèo lên qua tử vong đoàn tàu, không có bên ngoài ở nhân tố ảnh hưởng. Cường đại như vậy khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, chỉ là cảm thán, mà không phải tự mình phủ định, vô luận là làm thế nào chiếm được cường đại hai chữ này. Cường đại chính là cường đại, đây là không thể phủ nhận sự thực, dù là đến từ ngoại giới, đến từ tử vong đoàn tàu, kết quả cũng sẽ không cải biến. Diệp Sát ý chí từ trước đến nay kiên định, đây cũng là Diệp Sát yêu chút, mà không phải lo được lo mất. Mà cái này dạng kiên định, vì Diệp Sát mang đến là cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn. Ngươi chính là thần, nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực. Man vương, lâm thời, năng lực cường hóa, nhục thể năng lực, trong vòng 15 phút. Tố chất thân thể tăng lên 50%, đồng thời có thể tự do điều chỉnh thân thể thuộc tính. nghe lấy vang lên bên tai thanh âm thần bí. Diệp Sát con mắt sáng lên, trên trời đánh đủ rồi. Diệp Sát hướng lấy U Dạ nói, đi đất trên đánh, được. U Dạ chẳng hề để ý nói, tùy ngươi. Diệp Sát dẫn đầu thu nạp rồi phía sau cánh rồng, nhanh chóng hướng xuống đất rơi đi. U Dạ theo sát phía sau, triệt hồi rồi nâng chính mình màn đêm, đồng dạng trở về đến đất trên. Ầm ầm, ầm ầm, hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, đại địa phát ra tiếng rên rỉ, mặt đất từng khúc nứt ra. Diệp Sát dẫn đầu rơi xuống đất, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Ở U Dạ trước khi rơi xuống đất liền hướng phía đằng trước nhảy ra ngoài. Làm U Dạ rơi xuống đất trong nháy mắt, đón trên liền là Diệp Sát nắm đấm. U Dạ không do dự, trực tiếp một quyền hướng lấy Diệp Sát đánh ra. Hai người chiến đấu lâu như vậy, U Dạ đối với Diệp Sát thân thể độ cường hoành hiểu rất rõ. Đơn thuần lực lượng cơ thể, Diệp Sát tuyệt đối không bằng chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nắm đấm oanh ở cùng nhau. Sau đó, ầm ầm, U Dạ thân thể trực tiếp bay ra ngoài, không ngừng sát mặt đất hướng về phía sau trượt đi. Phanh, phanh, U Dạ phía sau lưng đụng lên rồi cây lớn. Chung quanh cây lớn bị một gốc liên tiếp đụng gãy. Không ngừng sụp đổ xuống tới, đứt gãy hơn 10 cây đại thụ về sau. U Dạ mới miễn cưỡng ổn định chính mình thân thể, cổ họng ngòn ngọt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. U Dạ sắc mặt tái nhợt mấy phần, nhìn lấy Diệp Sát, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thật lớn lực lượng, không, lực lượng như vậy còn chưa tới để U Dạ cảm giác được khiếp sợ cấp độ. Nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ tăng lên, Diệp Sát lực lượng cùng trước đó so ra. Có to lớn, thậm chí có thể nói là khó có thể tưởng tượng tăng lên. Phương pháp rất đơn giản, ở đi đến Dạ trước người trong nháy mắt lúc, Diệp Sát liền lợi dụng man vương năng lực, đem chính mình tinh thần lực thuộc tính cùng nhanh nhẹn thuộc tính điều thấp đến 10% vị trí. Mà cái này chút thuộc tính toàn bộ bị Diệp Sát cho điều chỉnh đến rồi lực lượng trên. Ở nửa người nửa thần năng lực bên trong, Man Vương không thể nghi ngờ là cường đại nhất năng lực cận chiến. Diệp Sát ôm lấy khóe miệng cười rồi một chút. Có được Man Vương năng lực, U Dạ ưu thế lớn nhất liền không có rồi. Bởi vì U Dạ dứt bỏ sứ đồ lực lượng không nói, cường đại nhất sức chiến đấu đến từ tự thân, hoặc là nói là nhục thể, mà thông qua Man Vương năng lực điều chỉnh thân thể thuộc tính, Diệp Sát có thể ở nhục thể độ mạnh một số phương diện trong nháy mắt vượt trên U Dạ. Có lẽ là tốc độ, có lẽ là lực lượng. Trận chiến này tất thắng. Diệp Sát mũi chân một chút, hướng phía đằng trước lần nữa nhảy ra ngoài thật nhanh. Vừa kinh ngạc xong, Diệp Sát đột nhiên đánh biên độ tăng lên lực lượng về sau. Này một lần U Dạ cần lấy kinh ngạc chính là Diệp Sát tốc độ. Kia tốc độ căn bản nhanh đến mắt thường đều không thể nhìn thấy. Trừ rồi cất bước trong nháy mắt, U Dạ căn bản không có bắt được Diệp Sát bóng người. Sau đó Diệp Sát liền lần nữa đi đến rồi chính mình trước mặt. Vẫn như cũ là nắm đấm, Diệp Sát chính xác nắm chắc công kích khoảng cách tiến hành thuộc tính điều chỉnh. Nắm đấm oanh ra ngoài thời điểm, tốc độ nhanh đến đáng sợ, U Dạ căn bản là không kịp phản ứng, mà làm nắm đấm muốn mạc bên trong nháy mắt, Diệp Sát lại đem thân thể thuộc tính điều chỉnh thành rồi lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm chính xác đánh vào U Dạ bụng dưới trên. U Dạ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sau, liền lại lần nữa bị Diệp Sát cho một quyền đánh bay ra ngoài. Đem U Dạ đánh bay về sau, Diệp Sát sải bước hướng lấy U Dạ đi đến, cười lạnh nói, chết nương môn, nghĩ muốn mạnh xiên tiểu gia, xem ra ngươi bản sự còn chưa đủ a. Tiểu gia là ngươi nghĩ trên liền có thể trên sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ lên nắm đấm lần nữa hướng lấy U Dạ đánh xuống dưới. Quyền Phong gào thét, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.